Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 300, vị bị di khí. Chương 300, không bị vứt bỏ. Hô hấp từng bước nặng nề. Trước kia không có suy nghĩ, hoặc có lẽ là tận lực không có lo lắng vấn đề. Hiện tại hiện lên, đạo tuệ trong lúc nhất thời khó có thể lựa chọn. Uchiha nhất tộc lực lượng. Ở chỗ như vậy cái từ yêu chuyển hận then chốt. Có yêu càng lớn, làm yêu đối tượng mất đi về sau, sẽ triệt để đổ nát. Trước sau kịch liệt xoay ngược lại. Tiểu quỷ đại nhân, không có sao chứ? Vang lên bên tai Albedo lo lắng thanh âm. Đạo tuệ một ngẩn ngơ, phục hồi tinh thần lại, trực giác một thân mồ hôi lạnh, lắc đầu biểu thị không có việc gì. Ý thức tiếp tục tra xét hệ thống, do dự một chút, lựa chọn thời đại chiến quốc. Konoha thành lập phía trước cái kia lúc hỗn loạn thay mặt. Konoha thành lập về sau, ý nghĩa có pháp hạn chế. Nếu muốn làm cái gì đều phi thường trắc trở. Không có hạn chế ở chiến quốc. Tuy nói nguy hiểm trùng điệp, nhưng làm việc tiện lợi đây tuyệt đối là vô cùng phương tiện. Keng, tuyển trạch hoàn thành. Phủ xuống thời giờ gian. Thời đại chiến quốc, tiến nhập phương thức, chuyển sang kiếp khác, mang theo tiến nhập nhân vật. Albedo, chênh lệch thời gian điều chỉnh làm hiện tại giới một ngày. Phó bản không gian một năm, có hay không xác định là hay không? Đạo tuệ lựa chọn là đếm ngược thời gian 10 giây. Trong lúc ở chỗ này có thể tùy thời hô ngừng. 10 giây qua đi, tiến nhập hành vi sẽ không thể nghịch. Thẳng đến hoàn thành nhiệm vụ trước cũng không có thể tùy tiện rời đi. Nếu như trên đường ly khai, cái này một bộ bản tướng vĩnh viễn đóng cửa, không được tái mở. Ở đếm ngược thời gian trong quá trình, đạo tuệ đi qua truyền âm báo cho Albedo những tình huống này. Trong ý thức xanh đối thoại cùng trong thực tế thời gian là bất đồng. Ngoại giới xanh ngắn ngủi 10 giây, đã đầy đủ đạo tuệ giải thích. Albedo trí tuệ không phải là dùng để trưng cho đẹp. Mặc dù có tình hình đặc biệt lúc ấy có vẻ tương đối thoát tuyến. Si nữ nhân, nhưng, tránh kinh đó là so với ai khác cũng có thể dựa vào. Có nàng cùng theo một lúc, đạo tuệ trong lòng có cơ sở. Có thể nói như vậy sao? Bởi vì lập trường quan hệ, đạo tuệ không có tuyển trạch huynh đệ của nàng tỉ muội. Cái này mang đến rất lớn không xác định, nên làm cái gì bây giờ? Xử lý như thế nào trong này quan hệ? Thành thật mà nói đạo tuệ hiện tại không biết. Ôm phức tạp như vậy tâm tình. Ông, chu vi tràn đầy bạch quang. Xương trắng, thân thể vọt lên, treo trên bầu trời. Không trọng cảm giác hiện lên. Thân thể ở bạch quang trung thu nhỏ lại. Albedo sơ khai thủy hoảng sợ hù được. Dùng sức ôm lấy đạo tuệ. Kết quả vào trong ngực đạo tuệ càng ngày càng nhỏ. Từ ôm biến thành dùng hai tay phủng. Ở đến một tay là có thể nâng. Lúc này, Albedo nhớ lại đạo tuệ trước cùng với nàng giải thích này. Dần dần thả lỏng, đạo tuệ cứ như vậy càng ngày càng nhỏ. Biến mất ở rồi Albedo trong tay. Albedo còn lại là vững vàng hạ xuống mặt đất trên. Vừa may là buổi tối. Tùng lâm, trong núi, có thác nước. Albedo nhìn chung quanh một chút. Ngửi dưới mũi, tiểu quỷ đại nhân thân thể vừa truyền. Vài cái biến mất ở nơi đây. Nàng phải nhanh chóng tìm được tiểu quỷ đại nhân tài đi. Đợi ở tiểu quỷ bên người đại nhân. Sáng ngời trăng tròn. Ai cũng không biết. Hạ xuống hai cái giới ngoại lai khách. Không thuộc về cái thế giới này sinh mệnh. Đạo tuệ ý thức lâm vào ngủ say. Hắc ám. Lần nữa cụ bị mình ý thức lúc. Là có thân thể thời điểm. Lấy một cái phi thường tư thế thoải mái co do. Mình cảm giác mà nói. Đạo tuệ xác định nàng trước mặt trạng thái là ở mụ mụ trong bụng tiểu hài tử. Hệ thống lên cá nhân trạng thái trên có phong ấn các loại chữ của nàng hình thái chân thực, tuy nói chỉ có chút cơ kỳ, thế nhưng ở thai nhi lúc đó đã là cấp cường đại rồi. Nếu muốn hoàn thành đồng thời an toàn giáng sinh, nhất định phải phong ấn thực lực. Thần thức loại này tiện lợi thủ đoạn đương nhiên không thể sử dụng. Này là yếu ớt tiểu thân thể, không chịu nổi vậy chờ lực lượng vận dụng, rốn liên tiếp cuống rốn, nào đó khó có thể dùng lời diễn tả được dòng nước ấm từ cái này trong chảy xuôi. Thân thể nằm nơi đây. Na đã không đơn thuần là thoải mái hai chữ liền có thể hình dung rồi. Bây giờ còn rất nhỏ. Tay chân các bộ vị còn chưa dài đủ. Cực nhỏ có cái chủng này tình huống. Tự mình cảm nhận được thân thể lớn lên. Dục, đạo tuệ mê ly quan sát đến quá trình này. Thỉnh thoảng, có thể mơ hồ nghe được chút thanh âm. Còn có bị vuốt ve cảm giác. Đó là có người ở xoa mụ mụ cái bụng. Liền mang xoa đến rồi nàng. Không xác định là mụ mụ mình làm. Vẫn có người khác. Thật thần kỳ. Cả đời này dáng dấp quá trình. Thật sự rất tốt thần kỳ. Thời gian là dường như nước chảy ở qua. Đến Giáng sinh ngày rồi. Đạo tuệ có mình chủ quan ý thức. Bên ngoài có bà mụ trợ giúp. Bên trong có phối hợp của nàng. Cộng thêm mụ mụ nỗ lực. Giáng sinh quá trình đó là lại không có so với đơn giản hơn rồi. Khóc, mặc dù không có khóc cần phải. Nhưng, thân là mới vừa sinh ra hài nhi. Người không khóc ngược lại thì có vấn đề. Đứa bé sơ sinh thân thể yếu đuối. Thần thức không dùng được. Con mắt là mù, tự nhiên nhìn không thấy. Đạo tuệ thế giới, triệt để nằm ở trong bóng tối. Hệ thống tự động phiên dịch, làm cho đạo tuệ không hội ngộ đến ngôn ngữ cản trở loại vấn đề này. Trước mặt còn nói không được nói. Nghe là không có vấn đề. Đứa bé này, không thích hợp a, làm sao không mở nhãn đâu? Là không mở ra được sao? Chuyện gì xảy ra? Mọi việc như thế lời nói. Mí mắt có bị người tạo ra ví dụ. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Cũng đúng là như thật. Uchiha bộ tộc. Trọng yếu cùng chiêu bài chính là Sharingan. Người vừa mất sáng tỏ người. Không phải là đập chiêu bài sao? Loại này từ lúc vừa ra đời liền kết luận có hay không khả năng mở mắt tồn tại. Ắt sẽ mang đến vấn đề. Đạo tuệ đã làm xong bị vứt bỏ chuẩn bị tâm lý. Tựu như cùng nàng mặc càng đến thế giới khác lúc. Bởi vì chín cái đuôi. Cái này một ngoại tộc mà bị vứt bỏ giống nhau. Nguyên do trong đó có rất nhiều. Đạo tuệ cũng biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng, vứt bỏ chính là vứt bỏ. Đem vẫn còn ở bú sữa mẹ hài nhi vứt bỏ. Na còn sống sót có khả năng đến gần vô hạn bằng không? Kết quả không có cùng đạo tuệ nghĩ giống nhau. Nàng không có bị vứt bỏ. Chuyện gì xảy ra? Kiếp trước, đủ có nguyên nhân vì ra đời bảo bảo đều có tàn khuyết mà vứt bỏ ví dụ. Thậm chí là trong ngực thai trong lúc. Kiểm tra ra bảo bảo có vấn đề gì. Liền trực tiếp đánh rớt. Ít có tiếp tục lưu lại. Nàng như vậy, trời xanh mù, không nhìn thấy ví dụ, vì sao không phải vứt bỏ? Không hiểu, nói cái gì máu mủ tình thâm, thân này không có làm qua mụ mụ, cũng không còn làm qua ba ba, càng không có tiểu hài tử, không thể nào hiểu được đến làm cha mẹ lúc cảm tình. Chuẩn hút mẫu nhũ, trong lòng tán giống như loạn tường, thời đại chiến quốc, Hokage kịch tình trong không có quá nhiều miêu tả đoạn thời gian. Điều này đại biểu kịch tình vô dụng, cũng đại biểu càng nhiều hơn không biết, nên làm cái gì bây giờ? Không rõ, đạo tuệ khẩn cấp cần lớn lên, ít nhất, có thể rèn luyện trình độ, mau sớm tăng mạnh thân thể này cường độ, đến có thể giải thả hệ thống bầy phong ấn. Lúc trước mù thời điểm còn có thần thức, đối với sinh hoạt phương diện không có vấn đề, cản trở, bây giờ là triệt để hai mắt sờ một cái hắc. Duy nhất đối với ngoại giới cảm thấy, biến thành thính giác cùng xúc giác, vì an toàn, không đến mức bởi vì ngoài ý muốn mà chết. Đạo tuệ đi qua hệ thống, trả một khoản đại giới, cầu thông đến rồi Albedo, cũng nhìn thấy Albedo chỗ ở địa khu ở đâu. Cái chỗ này là Thủy Chi Quốc, đạo tuệ xui xẻo, tìm năng tìm được nơi nào đây sao? Đem bản đồ, địa điểm, vị trí. Hợp thành một phần ý niệm truyền tống cho Albedo. Lấy Albedo độ, rất nhanh thì có thể chạy tới. Có nàng bên người, chỗ tối bảo vệ nói. Phương diện an toàn sắp có lấy trình độ lớn nhất bảo đảm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.